bên trong có hai loại hắn biết, chẳng qua không thường gặp. Cũng giống vậy, dưới phương thuốc có lỗ nhỏ, chẳng qua số lượng hơi nhiều hơn bên trái, 12 cái. Còn về phương thuốc thứ ba trên đỉnh Hoàng Đình, khi Tô Minh trông thấy, sắc mặt của hắn chậm rãi biến trầm trọng. Phương thuốc này không phải là thảo dược, mà là đồ án khiến người nhìn kinh sợ. Cái thứ nhất là vẩy mãng xà, cái thứ hai là cái chân thứ 9 của nhện 9 chân, cái thứ ba là một người to cỡ bàn tay, ngón thứ ba tay phải. Càng quái lạ là dưới phương thuốc thứ ba không có lỗ nhỏ. Có lẽ vì đan dược rất khó luyện chế nên không cưỡng ép luyện thành. Tô Minh trầm ngâm giây lát, ánh mắt trở về cửa đá, tay phải nâng lên, chẳng chút do dự đè lên trên. Bỗng chốc, đồ án Hoàng Đình tản ra ánh sáng xanh chói mắt, bao phủ lấy cơ thể của hắn. Sau một lúc khó chịu, trong đầu của Tô Minh lại xuất hiện một đám ký ức, có được cách luyện chế ba loại đan dược và tên của chúng. Nam Ly Dược. Ánh mắt Tô Minh quét qua đồ án bên trái Hoàng Đình, sau đó nhìn bên phải. Sơn Linh Dược. Còn cái cuối cùng là Nạp Thần Dược. Tô Minh nhìn phương thuốc quái dị trên đỉnh Hoàng Đình lẩm bẩm đọc. Đang lúc Tô Minh suy nghĩ, ánh sáng xanh vòng quanh thân thể dần ảm đạm. Ánh sáng của cửa đá cũng yếu xuống. Khi ánh sáng mất đi, Tô Minh lập tức thấy hoa mắt. Hắn không khẩn trương. Sự việc này hắn từng trải qua một lần. Bên tai vang lên tiếng gào kỳ dị. Khi tiếng gào kết thúc, trước mắt hắn chậm rãi rõ ràng, như cũ là trong căn phòng của bộ lạc. Tô Minh hít sâu một hơi, lập tức đi tới bên cạnh cửa, dịch chuyển cái ghế, rồi đẩy ra cửa phòng. Bên ngoài vẫn là đêm tối, trên trời lóe ánh sáng sao, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, có gió đêm thổi mang theo khí lạnh. Chẳng qua, phía chân trời có vệt trắng, hiển nhiên là đã sắp tới bình minh. Thời gian trong ngoài chắc là không khác biệt lắm. Tô Minh đóng cửa lại, rồi khoanh chân ngồi xuống chấm cằm suy nghĩ. Cách luyện chế ba loại đan dược này khác biệt. Trong Nam Ly Dược có hai loại thảo dược mình chưa từng gặp. Có thể trước tiên không suy nghĩ, còn về Nạp Thần Dược thì... Tô Minh con người co rụt lại. Dược này không phải do lão thảo dược luyện chế, tài liệu quá kỳ dị. Nhưng theo ký ức có được, thì sau khi dược thành sẽ xuất hiện dị tượng cực kỳ kinh người. Tô Minh nhớ lại bóng dáng ở trong ký ức. Sau khi luyện chế được Nạp Thần Dược, như ẩn như hiện, khiến trời đất biến động, gió thổi mây phun, lòng hắn chợt xúc động. Nếu thật sự có thể luyện chế ra đan dược này, nhất định sẽ vô cùng kinh người. Đáng tiếc, ngay cả cửa đá cũng không có lỗ nhỏ. Chắc là luyện chế dược này sẽ hơi khó, cho nên không liên quan tới cách mở cửa. Tô Minh ngẫm nghĩ đôi chút, đã suy đoán ra 7-8 phần. Trước mắt, duy nhất có thể lượn ra là Sơn Linh Dược. Đem ba loại thảo dược thì có hai loại mình biết. Tuy rằng trong tay không có, nhưng phòng cất dược trong bộ lạc nhất định là có không ít. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương thứ 3. Các bạn vừa nghe xong chương thứ 3, Chuyện Cầu Ma của tác giả Nhĩ Căn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.